Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Điện Hạ đây là tâm bệnh. 10 tuổi hài tử nháo tính tình vốn liền bình thường, huống chi là sinh bệnh. Thời điểm, tại tiểu thái tử một mà tiếp dưới sự kiên trì, cô Phi Yến lưu tại quân cửu, thần xe ngựa trống bên trong, tất cả mọi người lui ra ngoài. Đội xe tiếp tục tiến lên, cô Phi Yến không dám trì hoãn, đem dược hoàn pha thành dược thủy uy tiểu thái tử uống. Nàng đau lòng tiểu thái tử, động tác 10 điểm nhẹ nhàng chậm chạp, biểu lộ càng là ôn nhu. Tiểu thái tử nằm ở nàng trong ngực, ngẩng lên nhìn nàng, từng miếng tiếp nhận nàng đút tới trong miệng dược. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, kém một chút liền quên mình ở diễn trò. Quân cửu thần ngay từ đầu còn chú ý đệ đệ, rất nhanh lực chú ý liền rơi vào cô Phi Yến trên thân. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cô Phi Yến ôn nhu như vậy bộ dáng, cũng là lần đầu tiên phát hiện trên người nàng lại cũng sẽ có nữ nhân vì hắn nhìn một chút đều không tự giác thất thần. Cô Phi Yến mới vừa cho ăn xong tiểu thái tử, tiểu thái tử liền thuận thế đem cái đầu nhỏ gối lên nàng trong khuỷu tay. Không nổi, hắn chu miệng nhỏ làm nũng nói, cô dược sư không cho ngươi đi. Cô Phi Yến cho là hắn sợ hãi, nàng bất đắc dĩ mà cười. Thái tử điện hạ, ngươi bệnh này không quan trọng, ta cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ, không có việc gì, ngươi đừng sợ, ngủ một lát nhi ha. Tiểu thái tử dư quang hướng một bên liếc đi, đều còn chưa thoáng nhìn hoàng huynh lập tức sẽ thu hồi, sợ bị phát hiện, hắn hướng cô Phi Yến trong ngực cỏ sát, quyết định vờ ngủ. Cô Phi Yến cánh tay cương lấy, không dám loạn động, hy vọng tiểu thái tử nhanh ngủ. Hồi lâu, gặp tiểu thái tử không có động tĩnh, nàng mới âm thầm nhổ ngụm chọc khí. Nàng lơ đãng dương mắt, lập tức liền đúng bên trên quân cửu thần ánh mắt. Nàng lại hắn nhất quán thanh lãnh trong ánh mắt thấy được một chút mềm mại, nàng còn chưa thấy rõ ràng. Quân cửu thần liền lập tức hồi phục lại, hắn như cũ nhìn xem nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng che giấu xấu hổ. Hắn lạnh lùng nói, không đáng ngại a. Cô Phi Yến coi bản thân ảo giác, nàng vội vàng trả lời, mời Tĩnh Vương điện hạ yên tâm, thái tử điện hạ sau khi dùng thuốc tất có thể ngăn tả tiếp xuống mấy bữa, ăn hảo hảo điều một điều thì không có sao. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, hắn trầm mặc chốc lát mới nói, bổn vương đến ôm. A, cô Phi Yến cũng là không mệt, nhưng là nàng muốn về ngựa mình trên xe đi, dù sao ở chỗ này nàng rất không được tự nhiên, nàng cũng sẽ không khách khí. Nàng đang muốn đem tiểu thái tử ôm qua đi, tiểu thái tử lập tức hai chân loạn đạp, ô oa khóc lớn, giống như là bị quấy dày hoặc như là thấy ác mộng. Cô Phi Yến kém một chút ôm không ở hắn, vội vã mò lên hắn hai chân ôm ngang ở hắn, phòng ngừa hắn té xuống. Thế nhưng là nàng đều ôm chặt tiểu thái tử, nhưng vẫn là làm ầm ĩ. Nàng tốt một phen trấn an, tiểu thái tử mới an tĩnh lại, xác định tiểu thái tử không lộn xộn. Quân cửu thần ngồi xuống nàng bên cạnh, thấp giọng, bổn vương tới đi. Hắn vừa nói, một cái liền đem tiểu thái tử ôm qua đi, dứt khoát lưu loát, phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là tiểu thái tử mỗi lần bị hắn ôm ổn, lập tức quyền đấm cước đá, liều mạng giãy giụa, nhắm mắt lại kêu khóc muốn cô Phi Yến. Quân cửu thần có chút vô phương ứng đối, cô Phi Yến liền tranh thủ tiểu thái tử ôm tới, lại là một phen trấn an mới để cho tiểu thái tử an tĩnh lại. Nàng thấp giọng, điện hạ vẫn là hạ quan tới đi. Quân cửu thần cảm thấy lại buồn bực, a trạch, còn bé đi ngủ sẽ nhận thức, năm ngoái bắt đầu thì sẽ không, lần này là thế nào? Chẳng lẽ ngã bệnh liền nhận dược sư sao? Hắn trở về ngồi, không cưỡng cầu, cứ như vậy, hai cái thông minh thành tinh đại nhân bị một cái tiểu nhân tinh nhi lừa gạt. Quân Cửu Thần ngồi ở chính vị bên trên, hướng phía bên phải cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô Phi Yến ôm tiểu thái tử ngồi phía bên trái, cũng hướng phía bên phải cửa sổ nhìn ra ngoài. Hai người không nói chuyện, trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thái tử vụng trộm mở mắt, lập tức lại nhắm mắt. Hắn tựa hồ cũng không nóng nảy, giống như là đang chờ cái gì. Xe đường từ từ, thời gian tại trong yên tĩnh tựa hồ trở nên chậm. Cô Phi Yến ngồi hồi lâu, dần dần lùi ra sau. Nàng nhắm mắt lại, cũng không có nghỉ ngơi, mà là hoàn toàn như trước đây mà suy nghĩ thối khối băng tấm kia. Phương thuốc, nàng suy nghĩ hồi lâu, không những không suy nghĩ ra đầu mối, đến ngược lại đầu thấy đau. Nàng mở to mắt, lấy lại bình tĩnh, mới để cho suy nghĩ rõ ràng một chút. Lăng không nghĩ, càng nghĩ càng hỗn loạn. Nàng dứt khoát đem phương thuốc lấy ra nhìn. Nàng thân làm dược sư, mang theo trong người phương thuốc suy nghĩ, nghiên cứu, lại không quá bình thường. Nàng một tay ôm tiểu thái tử, một tay cầm phương thuốc, nhìn một chút, rất nhanh liền nhập thần. Quân Cửu Thần lơ đãng liếc qua tới, lập tức liền nhận ra trong tay nàng tấm kia phương thuốc, trong lòng hắn nao nao, lập tức lại hướng ngoài cửa sổ nhìn, lại tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy chương này phương thuốc. Chỉ là, không bao lâu, hắn liền lên tiếng, cô dược sư, ngươi nhìn cái gì đấy? Cô Phi Yến quá nghiêm túc, đều không nghe được hắn tra hỏi. Hắn rõ ràng hơi không khống chế được, quay đầu xem ra, lớn tiếng hỏi, cô dược sư, ngươi đang nhìn cái gì? Cô Phi Yến lúc này mới dương mắt, vội vã trả lời, bẩm điện hạ, có hạ quan nhìn phương thuốc. Quân Cửu Thần lại hỏi, cái gì phương thuốc? Cô Phi Yến nói nhăng nói cuội lên, thư úp dùng thuốc lưu thông khí huyết, thanh phong mắt sáng, an thần linh hoạt chi dụng. Quân Cửu Thần nhìn nàng kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, cảm thấy cười lạnh không thôi. Nữ nhân này bịa chuyện công phu sợ là gần như không tồn tại a. Nàng 10 câu trong lời nói, có thể có 2 câu là lời thật sao? Quân Cửu Thần thình lình đưa tay cầm đi phương thuốc kia, lạnh lùng nói, bổn vương gần đây tâm tình tích tụ, đêm không an giấc, vừa vặn dùng một chút thuốc. Này, điện hạ, cô Phi Yến khẩn trương, suýt nữa đem trong ngực tiểu thái tử ngã. Nàng một bên ôm chặt tiểu thái tử, một bên chuyển tới, thật sự nói, Tĩnh Vương điện hạ, phương thuốc này hạ quan còn chưa suy nghĩ minh bạch, còn chưa hoàn chỉnh. Quân Cửu Thần không cho, lạnh lùng hỏi lại, còn thiếu cái nào mấy vị dược? Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, sớm biết Tĩnh Vương điện hạ gần nhất tâm tình không tốt, nàng liền kéo đừng hiệu quả trị liệu, làm sao trùng hợp như vậy? Nàng kiên trì bịa chuyện mấy vị hiếm thấy dược về sau, liền bày ra dược sư tư thái. Thật sự nói, Tĩnh Vương điện hạ, dược không thể loạn phục, ngài trừ bỏ tâm tình tích tụ, đêm không an giấc bên ngoài, nhưng còn có triệu chứng khác. Thí dụ như miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi trộm. Quân Cửu Thần lạnh lùng trả lời, không có. Cô Phi Yến trong lòng có phán đoán, càng ngày càng nghiêm túc, điện hạ đây là tâm bệnh còn cần tâm dược chữa bệnh, hạ quan phương thuốc này trị là bệnh nặng, không thích hợp điện hạ. Hạ quan chỗ này có một vị an thần tán, cũng có thể thư úp dùng thuốc lưu thông khí huyết, yên giấc an thần. Điện hạ, nếu là mất ngủ, không ngại thử xem, trước khi ngủ phục dụng nước lạnh tống, phục liền có thể. Nàng vừa nói, thật đúng là móc ra một bình dược tán đến. Quân Cửu Thần nguyên bản còn không như vậy tích tụ, gặp nàng cái kia nghiêm túc bộ dáng, trong lòng ngừng lại là lấp kín buồn bực đau. Hắn mặt không thay đổi nhận lấy dược tán, đem phương thuốc trả lại cho nàng. Cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền tranh thủ phương thuốc thu hồi đến. Quân Cửu Thần tay cầm chơi lên bình thuốc. Cô Phi Yến ôm chặt tiểu thái tử, cúi đầu, không dám nhiều lời. Cứ như vậy, hai người cũng đều rơi vào trầm mặc. Thời gian dần dần trôi qua, hai người mặc dù cùng chỗ một xe, lại không nhìn nhau, cũng không biết qua bao lâu. Cô Phi Yến tay không chịu nổi. Cô Phi Yến muốn đổi một tay ôm tiểu thái tử, nhưng vừa vặn đỡ dậy tiểu thái tử đầu, tiểu thái tử liền đẩy ra tay nàng, liều mạng hướng trong ngực nàng cỏ, vẫn không quên loạn đạp mấy cước, biểu thị bất mãn. Cô Phi Yến không dám động, thế nhưng là cánh tay thực sự nhịn không được, nàng chính không biết như thế nào cho phải. Quân Cửu Thần im miệng không nói, ngồi đến nàng bên cạnh đến, hắn nâng lên cánh tay, đứng vững cánh tay nàng. Thay, nàng đã nhận lấy tất cả lực lượng. Cô Phi Yến lại ngoài ý muốn vừa cảm kích, nàng thấp giọng, điện hạ, để cho hạ nhân tới đi. Quân Cửu Thần lưng tựa thành xe, nhắm mắt lại, tuấn lãng hai đầu lông mày che lại nhàn nhạt âm u, hắn cũng lờ đi nàng. Giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã Ngọt Sủng http chuyện yzyyzy.com/ngoc/nối-mastiu-nối-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyyzy.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.